Phá trận đồ. Chương 128, 128, che khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc cực cảnh, Trọng Huyền cung, bắt đầu sau khi cùng Tư Tinh Di nói lời từ biệt. Đang chuẩn bị hồi thiên cơ các bái kiến U Minh. Không ngờ hắn vừa rời phiếu miểu phong, liền thấy Tiêu Ngạo Xanh ôm kiếm đứng ở bên thang mây. Thân như kình tùng, khí như bàn thạch, không biết đã ở chỗ này chờ bao lâu. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bước nhanh tiến đón. Nói, Tiêu các chủ, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Ngạo Xanh đối hắn khẽ mỉm cười. Chính là tới tìm ngươi. Trường thảm đấu kia qua 3 năm, bắt đầu mới được U Minh triệt để chữa trị như lúc ban đầu. Lúc đó Tiêu Ngạo Xanh đã gánh vác đạo vãng phong từ lâu, trở thành kiếm các chủ nhân danh xứng với thực. Tuy rằng thân phận địa vị không thể giống nhau, lời nói tính tình vẫn y như xưa. Tựa hồ thời gian không thể làm cho hắn có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà bắt đầu biết, hắn mới là người có biến hóa to lớn nhất trong 10 năm này. Hai người sóng vai mà đi, một đường hàn huyên, cho đến khi ra khỏi địa giới Tư Thiên Các, tiến vào một cánh rừng thanh u, bước chân lúc này mới chậm lại. Nơi này là một mảnh quỳnh lâm, bên trong sinh trưởng mấy trăm cây cổ thụ xanh biếc tươi tốt cao ngút trời. Ngàn cành vạn lá, rất được các nữ tu yêu thích. Các nàng thích múa kiếm tu pháp trong rừng dưới đêm trăng. Bèn thỉnh cầu quản sự trưởng lão đem mảnh rừng này hạ xuống. Đem mỗi cây ngọc thụ đều tỉ mỉ sửa thành hình thức. Hợp lại cùng nhau tựa như một cái vũ lâu lộ thiên. Dưới ánh trăng cực kỳ mỹ lệ. Giữa ban ngày trái lại ít thấy bóng người. Vào đến trong rừng, bắt đầu lúc này mới lên tiếng hỏi. Tiêu các chủ cố ý tới tìm ta. Là có chuyện gì quan trọng sao? Nụ cười trên mặt Tiêu Ngạo Xanh đột nhiên rút đi. Hắn trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói. Thời kỳ thụ án 10 năm còn có không đầy một tháng. Ngươi lại phụng mệnh chạy đi Tây Tuyệt Cảnh. Là luyện yêu lô xảy ra vấn đề rồi sao? Bắt đầu cười khổ một tiếng. Cũng không che giấu hắn. Nói, luyện yêu lô đột nhiên bị dập tắt. Nguyên nhân còn không rõ. Ta đang muốn đi thỉnh sư tôn xuất quan tự thân tra xét đây. Hắn nói xong liền không nhịn được nhìn sắc mặt Tiêu Ngạo Xanh. 10 năm trước đối phương vì việc Mộ Tàn Thanh bị tử hình không ngại chống đối Tịnh Tư. Sau khi tự thỉnh lôi phạt hạ xuống vẫn chưa từ bỏ ý định. Luôn luôn tìm kiếm manh mối liên quan đến việc Nguyên Huy bị giết. Nỗ lực vì Mộ Tàn Thanh rửa sạch oan khuất. Lật lại bản án. Nhưng đáng tiếc tội danh đã định. Sự thành đã kết. Liền ngay cả người kia hiện tại. Nghĩ tới đây, thần sắc trong mắt bắt đầu buồn bã. Tiêu Ngạo Xanh nghe được tin tức luyện yêu lô tát. Trên mặt không thấy vui buồn. Chỉ hỏi, như vậy, ngươi nhìn thấy y không? Bắt đầu lắc đầu, chần chừ một lúc mới nói. Bạch Hổ pháp ấn hiện tại tung tích không rõ. Hắn không dám vọng đoán sinh tử. Cũng không muốn qua loa Tiêu Ngạo Xanh. Chỉ tiết lộ một chút như vậy. Cũng may Tiêu Ngạo Xanh nghe liền hiểu. Trong đôi mắt sáng như sao xẹt qua một tia sáng lạnh. Bạch Hổ pháp ấn chính là một trong ngũ cảnh linh nguyên. Tam Bảo Sư cùng Tư Thiên Các cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu nó tung tích không rõ, liền Thiết Minh Tinh Bàn không chỉ không có cách nào định vị pháp ấn, mà ngay cả mệnh tinh của Mộ Tàn Thanh cũng tìm không ra. Hắn hơi cụp mắt, nói, việc này có liên quan cùng ma tộc hay không? Cung chủ đã lệnh cho Tư Thiên Các toàn lực tìm hiểu hướng đi ma tộc. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể định luận. Tiêu các chủ thỉnh lưu ý hơn đến việc này. Dừng một chút, bắt đầu không nhịn được nhắc nhở. 10 năm qua, Nam Hoang ma tu hành động càng thêm càn rỡ. Quy khư ma tộc cũng thường xuyên xuất hiện tung tích. E sợ có đại loạn sắp nổi lên. Huyền môn tu sĩ chúng ta trên người mang trách nhiệm chính pháp. Cho dù việc luyện yêu lô tát có liên quan với ma tộc hay không, nhất định thời gian đều không thể thiếu một trận liều chết. Đến lúc đó còn cần Tiêu các chủ vung kiếm hộ chính. Chu sát tà ma, bảo hộ muôn dân. 10 năm này Tiêu Ngạo Xanh đạo hạnh có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lần trước xuất quan liền một mình đi vào mộ kiếm. Từ dưới lên trên mở ra tầng tháp thứ 17 mới dừng lại. nhìn chung toàn bộ cao tu đại năng trong Trọng Huyền Cung. Chỉ minh chính các chủ lệ thù mới có thể tranh cao thấp với hắn trên lĩnh vực kiếm đạo. Nhưng hắn vẫn không ngừng bước. Khoảng thời gian đó tới nay liên tiếp đi vào mộ kiếm thí luyện. Muốn mở ra tầng thứ 18 thần bí khó dò kia mới bằng lòng bỏ qua. Kiếm tu cứng rắn nhất, cũng dễ dàng đi nhầm đường nhất. Nghe tin dữ như vậy, Tiêu Ngạo Xanh năm đó lập tức bi phẫn nổi giận. So với dáng dấp hiện tại nhìn bình thản không chút gợn sóng như thế này lại khiến bắt đầu yên tâm. Hắn đã mất đi một bằng hữu đồng sinh cộng tử. Tuyệt không muốn mất đi người thứ hai. Bắt đầu, chính lúc trong lòng hắn đang lo sợ, Tiêu Ngạo Xanh bỗng nhiên lên tiếng. Bắt đầu theo bản năng mà ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của Tiêu Ngạo Xanh. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác được khí thế toàn thân bị vạn kiếm khóa chặt. Cơ hồ theo bản năng muốn động thủ. May mà kiếm khí kia chỉ thoáng liền qua. Hắn mới cưỡng ép kiềm chế lại. Thần sắc hơi có chút không tự nhiên. Làm sao vậy? Ta đến thăm Thanh Mộc. Tiêu Ngạo Xanh nhẹ nhàng nói. Hắn biết được ta 10 năm này vẫn luôn kiên trì vì sư đệ lật lại bản án. Trước sau đối với ta ôm ấp địch ý. Ngay cả một cái ánh mắt tử tế cũng đều keo kiệt với ta. Bắt đầu hơi giật mình. Nói. Thanh Mộc dù sao cùng Nguyên Các Chủ có tình sư đồ. Hắn đối với cái chết thảm của Nguyên Các Chủ canh cánh trong lòng cũng hợp tình hợp lý. Thỉnh Tiêu Các Chủ nhiều bao dung. Một ngày nào đó hắn sẽ nghĩ thông suốt. Ta lại không nghĩ ra. Trên mặt Tiêu Ngạo Xanh hiện ra thần sắc nghi hoặc. Trước bằng chứng như núi. Tất cả mọi người đều nói là sư đệ có tội thì phải chịu. Ta rõ ràng không có chứng cứ. Lại vẫn tin y đến nay. Bắt đầu nói. Tiêu Các Chủ cùng Mộ đạo hữu quan hệ không ít. Lại có tình cảm nhiều lần vào sinh ra tử. Người nguyện tin y là tình nghĩa. Người khác cũng không thể xen vào. Vậy ngươi thì sao? Tiêu Ngạo Xanh bỗng nhiên lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi tại sao phải tin y? Bắt đầu lời đến khóe miệng liền nghẹn lại. Hắn có thể đưa ra vô số đáp án. Lại biết những đáp án này cũng không phải thứ Tiêu Ngạo Xanh muốn nghe. Trước khi hình phạt được quyết định, ta đi đến Di Hồn Điện gặp y một lần cuối. Khóe miệng Tiêu Ngạo Xanh hạ xuống. Y ngay cả cái chết cũng không sợ. Lại sợ gọi ta một tiếng sư huynh. Sợ ta khư khư cố chấp muốn vì y lật lại bản án. Vì thế y ở trước mặt ta. Nói mình có tội thì phải chịu. Bắt đầu lặng yên nắm chặt ngón tay. Mãi đến tận lúc y bị ném vào luyện yêu lô. 10 năm qua, ta mới hơi minh bạch vấn đề này. Tiêu Ngạo Xanh ngẩng đầu nhìn một gốc cây ngọc thụ bên cạnh. Trước đây ta cho thế giới này đều là tốt đẹp. Bất kể thế giới này thế nào. Trên thực tế cũng không khác gì mấy cái cây nơi đây. Con đường cũng như cành cây lan tràn. Phồn hoa mê hoặc làm mờ mắt. Đích đến cuối cùng liền như quả. Hoặc đắng hoặc ngọt đều xem đoạn đường này trải qua như thế nào. Bắt đầu nhìn hắn. Hiện tại ngươi thay đổi cái nhìn sao? Đương nhiên không có. Tiêu Ngạo Xanh quay đầu lại. Ta chỉ là nghĩ được nhiều hơn. Tỉ như, cây cối chia làm hai loại. Một là tự nhiên sinh trưởng. Hai là trải qua người uốn nắn. Tỉ như mảnh quỳnh lâm này. Các sư muội tự tay cắt cành tỉa cây. Đem những phân nhánh hỗn độn tước đi. Chọn vài cây tốt nhất làm trung tâm. Dựa theo bản vẽ cấy ghép dịch vị. Mới khiến Quỳnh Lâm trở thành phong cảnh thắng địa các nàng yêu thích. Tiêu Ngạo Xanh trầm mặc chốc lát. Như vậy, nếu như có người muốn kết quả sự tình như chính mình mong muốn. Hắn phải đích thân đi cắt cành tỉa cây. Đem tất cả những con đường có khả năng dẫn đến kết quả sai lầm khác đều chặt đứt. Khiến cho tất cả những người tham gia vào đó không còn lựa chọn nào khác. Kẻ nào muốn mở ra con đường khác hắn, người đó chính là chướng ngại vật. Đồng tử bắt đầu đột nhiên co rụt lại. Ta từng xem bản thân mình là loại thứ nhất. Tiêu Ngạo Xanh cười khẽ. Ngọc thụ cao to kia bỗng nhiên phát ra một tiếng nứt thanh thúy. Một cành cây màu ngọc bích trong suốt nát tan đầy đất. Chỉ có một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn kẹp chiếc lá cây kia lên. Mặt hướng bắt đầu. Kỳ thực. Chúng ta đều là loại thứ hai. Thanh âm bắt đầu hơn khàn. Tiêu Các Chủ, những năm gần đây, đa tạ ngươi. Tiêu Ngạo Xanh nghiêm túc nói. Cho dù ta muốn làm cái gì, người đều ở bên cạnh ta. Đây là một câu cảm tạ. Thế nhưng Bắc Đẩu nghe được bỗng dưng phát lạnh. Tiêu Ngạo Xanh không nói thêm gì nữa. Ở tại một giao lộ cùng hắn, mỗi người đi một ngả. Tiêu Bắc Đẩu trơ mắt mà nhìn bóng lưng kia biến mất. Trong lòng có một nơi dường như cũng đổ sụp xuống. Hắn theo bản năng cúi đầu liếc nhìn cành ngọc đã vỡ vụn. Cảm thấy đó chính là quá khứ rốt cuộc không quay trở lại được nữa. Hắn hồn bay phách lạc. Căn bản không biết mình là thế nào rời khỏi Quỳnh Lâm. Đợi đến lúc miễn cưỡng hoàn hồn. Người đã đứng trước đại môn Thiên Công Điện. Một con chim bằng gỗ sơn màu treo lơ lửng dưới mái hiên. Trông sống động như thật. Khi gió thổi qua, nó vỗ cánh nhẹ bay lên. Dường như sống lại, nhưng đáng tiếc sau khi gió ngừng. Nó lại biến thành dáng vẻ âm u đầy tử khí như cũ. Thiên Công Điện năm đó tổn hại nghiêm trọng đã được tu sửa mới từ lâu. Bắc Đẩu sau khi nắm đại quyền càng đem các loại công việc an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Mấy năm gần đây, đệ tử mới nhập môn ít nhìn thấy các chủ U Minh. Đối với vị thiếu chủ này liền rất nhiều kính ngưỡng. Hắn đôi lúc đi ở đây cảm nhận được ánh mắt chúng đệ tử sùng kính đó. Sẽ có loại ảo giác mình đã trở thành Thiên Cơ Các chủ. Bắc Đẩu rất không thích cảm giác này. Trong lòng hắn, Thiên Cơ Các chủ vĩnh viễn là U Minh. Và cũng chỉ duy nhất có U Minh. Thiếu chủ, ngươi trở lại rồi. Mộc trưởng lão thấy hắn, lập tức đi lên phía trước. Lần này xuất hành có thuận lợi. Mộc trưởng lão, sư tôn hiện ở nơi nào? Bắc Đẩu là thân khôi lỗi. Không biết mệt mỏi, nhưng hắn hiện tại cảm thấy một loại uể oải khó có thể dùng lời diễn tả được. Chỉ muốn trở lại bên cạnh U Minh. Nụ cười trên mặt Mộc trưởng lão phai nhạt, lộ vẻ ưu lo. Các chủ còn ở tại Khai Vật Lâu. Khai Vật Lâu là nơi U Minh ở, cách Thiên Công Điện không xa. Bên trong chất đống cơ quan bút ký cùng tác phẩm những năm gần đây của hắn. Chính là cấm địa người ngoài không được phép đặt chân. Hơn nữa được tầng tầng cơ quan trận pháp làm ngăn cách. Nếu bản thân hắn không tình nguyện, không ai có thể đem hắn từ bên trong bắt ra. Từ lúc Bắc Đẩu tiếp nhận sự vụ Thiên Cơ Các, U Minh đã ở tại Khai Vật Lâu suốt 5 năm. Rất hiếm khi đi ra. Nếu có việc cần dặn dò cũng chỉ triệu Mộc trưởng lão đi vào. Lại để mặc cho đệ tử duy nhất của mình ở bên ngoài ăn bế môn canh. Những chuyện này không tiện nói với ngoại nhân. Trong lòng Mộc trưởng lão lại thường sầu lo. Hắn đã chứng kiến đôi thầy trò này rất nhiều năm. U Minh trong nóng ngoài lạnh. Bắc Đẩu ôn lương lễ độ. Cho dù gặp phải cái gì cũng đều có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Huyền náo lợi hại nhất từng có cũng bất quá là bởi vì Bắc Đẩu say mê tinh thuật của Tư Thiên Các mà bỏ phế cơ quan đạo pháp. U Minh dưới cơn nóng giận quẳng hắn ra ngoài để tự suy xét. Kết quả vừa nghe Đàm Cốc có chuyện liền vội vội vã vã mà chạy tới cứu người. Sau khi trở về tất cả lại như thường. Toàn bộ chuyện mình tức giận đã quên mất sạch sẽ. Mộc trưởng lão từng cho rằng hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không chia cắt. Kết quả trong 7 năm qua trơ mắt mà nhìn đôi thầy trò này xa cách. Từ lúc Bắc Đẩu U Minh nhiều lần vô cớ bạo phát lửa giận. Đến Bắc Đẩu không nói một lời đáp lại. Hiện tại ngay cả đại quyền Thiên Cơ Các đều chuyển giao đến lặng yên không một tiếng động. U Minh sắc bén tùy hứng tự giam mình trong tiểu lâu. Lại đem Bắc Đẩu không màng quyền lực đẩy lên đỉnh cao. Cung chủ có lệnh truyền đạt. Ta đây liền đi cầu kiến sư phụ. Dừng lại, Bắc Đẩu đột nhiên hỏi. Trong khoảng thời gian ta rời đi này, thế nhưng có người nào tới vấn an sư phụ không? Mộc trưởng lão không nghi ngờ hắn. Phiêu Miểu Phong Tư Thiên Các chủ cùng Đạo Vãng Phong Tiêu Các chủ trước sau đến bái phỏng. Đều được các chủ tự mình tiếp đón. Có người cùng ngài trò chuyện. Rốt cuộc cũng tốt. Bắc Đẩu nở nụ cười. Quay đầu đi về hướng hành lang hậu điện. Mộc trưởng lão không nhìn thấy. Tại chớp mắt hắn quay người. Nụ cười trên mặt Bắc Đẩu trong khoảnh khắc tiêu tan. Hai tay siết thành quyền khẽ run rẩy. Khai Vật Lâu đứng sừng sững sau Thiên Công Điện. Có cửu cung trận pháp làm cánh cửa phòng bị thứ nhất. Hạng người tu vi, trình độ trận pháp thường thường ngay cả hình dáng tòa lầu này đều không thấy được. Bắt đầu những năm gần đây rất nhiều thời điểm đều chấp nhận dừng lại ở bên ngoài. Làm tròn bổn phận đệ tử. Hiện tại sau khi hắn cảm nhận được trận pháp đối với mình bài xích lại vẫn không dừng chân. Mà tiện tay nhặt một cục đá. Nghịch chuyển cửu cung phi tinh lần lượt đánh vào 9 phương vị. Trên hồ nước nhân tạo nguyên bản không hề có thứ gì đột nhiên xuất hiện một tòa lầu lục giác. Đệ tử Bắc Đẩu, cầu kiến sư phụ. Trong lầu lặng im không hề có một tiếng động. Đệ tử Bắc Đẩu, cầu kiến sư phụ. Vẫn như cũ không người trả lời. Đệ tử Bắc Đẩu, cầu kiến sư phụ. Biến, Bắc Đẩu bướng bỉnh mà cúi người lặp đi lặp lại. Rốt cuộc đã khiến U Minh phản ứng. Thân thể hắn khẽ run rẩy, cao giọng nói. Đệ tử phụng mệnh cung chủ đến đây truyền lệnh. Thỉnh sư phụ mở cửa. U Minh lần này ngay cả một chữ. Biến, cũng lười nói. Khai vật lâu lại như ảo ảnh nhanh chóng biến mất. Mắt thấy nó liền tiếp tục lần trốn lần thứ hai. Bắt đầu rốt cuộc chuyển động. Không đợi hắn khai ân cho đi. Thân hình lóe lên trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Đồng thời trở tay một chưởng đập lên vách tường. Khiên hồn ti trong khoảnh khắc bạo phát như mạng nhện dày đặc. Chuẩn xác ngăn trở vài đạo cơ quan trọng yếu trong tiểu lâu. Khiến cho nó quay về bản vị. Bốp, bốp, bốp, ba tiếng vỗ tay qua đi. U Minh từ sau chiếc bàn gỗ thả đầy cơ quan vật dụng đứng dậy. Bộ dạng hắn so với 10 năm trước cũng không thay đổi. Thần sắc lại u ám đi nhiều. Không còn giống thiếu niên xinh đẹp tiên y phơi phới cưỡi bạch lộc xưa kia. Lại giống như quỷ mị trong đêm đen tĩnh mịch. Bổn tọa vẫn cho rằng, nhận ngươi làm đệ tử là thất bại trong đời. Một thân cơ quan đạo pháp nhất định phải thất truyền. U Minh nhếch miệng lên. Trong mắt lại không mang ý cười. Không hổ là thiên cơ các chủ đời kế tiếp. Quả nhiên là hảo tâm cơ. Thủ đoạn cao cường. Sư phụ, Bắc Đẩu trong lòng tràn đầy đắng chát. Đệ tử vĩnh viễn chỉ là thiên cơ các thiếu chủ. Bởi vì bổn tọa còn sống. Không phải sao? U Minh lạnh lùng nhìn hắn. Hảo đồ nhi, nếu như một ngày ngươi chán vị trí này. Bổn tọa bất cứ lúc nào cũng có thể để ngươi thay vào đó. Chắc chắn dùng bản lãnh của ngươi cũng không đến nỗi bôi nhọ thiên cơ các. Lần này rõ ràng là ca ngợi. Nhưng trong lời nói ẩn giấu sự châm chọc trào phúng. Rốt cuộc khiến Bắc Đẩu không cách nào nhịn được nữa. Hắn nguyên bản quỳ trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên. Nói, sư phụ, ngài biết rõ suy nghĩ mong muốn trong lòng ta. Hà tất lấy những lời này tổn thương ta lẫn chính bản thân mình. Bổn tọa thì biết cái gì. Ta cũng không có bản lãnh cho rằng mình hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay. U Minh cười nhạo một tiếng. Nói đi, cung chủ có chuyện gì? Bắc Đẩu trầm mặc một chút. Nói, luyện yêu lô đột nhiên tắt. Bạch hổ pháp ấn không biết tung tích. E rằng cùng ma tộc có điều can hệ. Cung chủ thỉnh ngài xuất quan tự mình đi tra xét. U Minh ngữ khí lạnh nhạt. Có liên quan đến ma tộc hay không? Ngươi không thấy được. Đệ tử sơ học, câm miệng, U Minh bỗng lớn tiếng quát lên. Ngươi có thể trong ba nhịp thở loại bỏ trận pháp khai vật lâu. Khống chế cơ quan then chốt nơi này. Một thân trận pháp cơ quan trình độ từ lâu không kém bổn tọa. Vẫn còn nói tài năng kém cỏi. Nếu như ngay cả ngươi đều không nhìn ra manh mối luyện yêu lô. Thỉnh bổn tọa xuất quan cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi chỉ là dùng loại này mượn cớ. Khiến cung chủ hạ lệnh ép buộc ta. Chấm, ta, không chờ hắn cãi lại. U Minh liền tự giễu nở nụ cười. Hắn ngồi trở lại trong ghế tựa. Thanh âm khàn khàn. Bắc Đẩu, bổn tọa vẫn cho rằng. Ngươi là người duy nhất trên cõi đời này không lừa dối ta. Thế nhưng ngươi lừa ta lâu nhất. Giấu ta sâu nhất. Bắc Đẩu sắc mặt tái nhợt. Nhất thời không lời để nói. Một lúc lâu sau. U Minh phá vỡ yên lặng, luyện yêu lô chưa hết kỳ hạn luyện hóa, bạch hổ pháp ấn lại mất tung tích. Như vậy, Mộ Tàn Thanh đã chết rồi sao? Đệ tử, thật sự không biết, Bắc Đẩu khàn giọng nói. Thiên Pháp Sư liên hợp với Tư Thiên các chủ tự mình bố trí tử vi tinh bàn lại phát hiện không cung. Không thể tìm ra mệnh tinh, từ đó mà nhìn thật sự là hữu tử vô sinh. Nhưng mà bạch hổ pháp ấn dù sao cũng là linh nguyên một phương. Chúng ta cũng không thể vọng đoán. đó chính là nói y sống không thấy người chết không thấy xác. Thôi, cũng tốt, U Minh tựa lưng vào ghế, trở về bẩm báo cung chủ, bổn tọa sẽ đi luyện yêu lô tra xét, không thể bảo đảm có thể tìm ra y, bắt đầu được hắn đáp ứng. Dưới chân lại như mọc rễ tại chỗ cũ bất động, U Minh lạnh lùng nói, còn không mau cút đi, bắt đầu lẳng lặng nhìn hắn, sư phụ, Tư Thiên các chủ cùng Tiêu các chủ cố ý lại đây, là có chuyện gì quan trọng cùng ngài thương lượng sao? U Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lạnh, Mộc trưởng lão ngay cả cái này cũng nói cho ngươi, xem ra không cần bổn tọa thoái vị, ngươi đã là Thiên Cơ các chủ rồi. Bắt đầu chấp nhất hỏi, bọn họ vì sao mà đến? To gan, việc của bổn tọa nơi nào cho phép ngươi tới? Một chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, U Minh liền cảm thấy thấy hoa mắt, bắt đầu trực tiếp vượt qua bàn gỗ, đem hai tay hắn gắt gao đặt trên tay vịn ghế gỗ. Cúi người dán sát vào trán hắn rằng co, dùng thân ảnh của mình đem hắn bao phủ. U Minh tim đập lạc một nhịp, chợt giận dữ, ngươi muốn phạm thượng sao? Nghiệp chướng, sư phụ nếu nói ta phạm thượng, đó chính là còn nhận thức tên đệ tử này. Bắt đầu mắt nhìn xuống hắn, 7 năm, đệ tử ở bên ngoài không chờ được sư phụ mở cửa, chỉ có thể tự mình đi tới, bằng không giữa chúng ta chỉ có thể càng ngày càng xa cách. U Minh muốn đem hắn đẩy ra, lại phát hiện khiên hồn ti của bắt đầu đã thâm nhập trong cơ thể. Muốn trực tiếp vận dụng quyết chữ, ngôn, đem hủy diệt, lại sợ tổn thương nguyên thần của đối phương. Đành phải mặt âm trầm lặng im không nói. Bắt đầu gằn từng chữ nói, sư phụ, ngài đã đáp ứng Tư Thiên các chủ, sẽ không đem việc kia nói cho bất luận người nào. U Minh siết chặt nắm đấm, nói, bổn tọa đáp ứng cam kết, không cần ngươi tới nhắc nhở, nhưng mà Tiêu các chủ đã biết rồi. Bắt đầu chậm rãi buông tay ra, ngài đã đáp ứng không tiết lộ mảy may, bổn tọa nói là làm. Hắn tới tìm ta là muốn trùng kiến mộ kiếm. U Minh giễu cợt mà nhìn hắn, về phần việc kia, Tiêu Ngạo Xanh không cần bổn tọa nhắc nhở, chỉ là ngươi xem hắn thành mãng phu hữu dũng vô mưu. Bắt đầu hơi thay đổi sắc mặt, nếu không phải U Minh tiết lộ tin tức trước, như vậy Tiêu Ngạo Xanh tại sao lại nói ra lời như vậy? Thậm chí đối với mình thả ra kiếm ý. U Minh đem hắn đẩy ra, đứng dậy, biến, đừng ép bổn tọa tự mình động thủ. Sư phụ, ngài có phải là hối hận 10 năm trước đã cứu ta? Bắt đầu đột ngột thốt ra câu hỏi này. Hắn biết mình không nên nghĩ như vậy, lại từ thái độ lạnh lùng của U Minh không cách nào khống chế được. Ta nếu mà hối hận, liền sẽ không lưu ngươi đến bây giờ. U Minh quay đầu, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ẩn nhẫn đau xót. Bắt đầu, đời ta làm qua vô số lần lựa chọn, chỉ có thời điểm cứu ngươi, ta chưa bao giờ ăn năn một khắc. Nụ cười trên mặt bắt đầu vẫn chưa kịp nở ra, liền nghe thấy hắn tiếp tục nói. Nhưng mà, sau khi ta cứu ngươi, mới phát hiện mình xưa nay cũng không hiểu ngươi. U Minh tính tình kỳ quái, mẫn cảm đa nghi, từ khi hắn chấp trưởng Thiên Cơ các tới nay, cho dù là đối với Mộc trưởng lão, trên mọi phương diện đều lưu lại phòng bị, chỉ có đối với bắt đầu tự tay bồi dưỡng, hắn cho là hiểu đệ tử mình đến tận gốc rễ, bắt đầu dành cho hắn toàn bộ ỷ lại. U Minh ngoài miệng không thừa nhận, cũng đã cho hắn tín nhiệm quan trọng nhất. Trong lòng U Minh, không người nào có thể thay thế được bắt đầu, bao gồm cả Thẩm Nam Hoa đã biến thành Tư Tinh Di. Người trước phụ thuộc vào hắn, người sau đã từng là chỗ dựa của hắn. Bản thân mình từ vật bị bỏ rơi trở thành chủ nhân. Chỉ có hắn từ bỏ bắt đầu. Không có khả năng bắt đầu rời bỏ hắn. Bắt đầu là người duy nhất trên thế gian này không phản bội hắn. Bởi vậy, U Minh tại 10 năm trước nguyện ý vì bắt đầu hướng Tư Tinh Di cúi đầu. Dù cho hắn phải từ bỏ thị phi đúng sai, giới hạn nguyên tắc, tự tay đem chứng cứ có thể giúp Mộ Tàn Thanh rửa sạch tội trạng cho Tư Tinh Di. Thậm chí là rời bỏ Trọng Huyền Cung cùng Tư Tinh Di kết thành đồng minh bí mật. U Minh cũng chỉ có thể ghét bỏ cùng trừng phạt bản thân, lại không hề hối hận sự lựa chọn này. Nhưng mà, Hắn dần dần phát hiện chuyện này cũng không đơn giản. Người có trình độ trận pháp như vậy, xem như không phá được 6 đạo phong hồn trận, cũng có thể bố trí trận pháp tầng thứ 2 nghịch hướng trung hòa uy lực của nó. Hơn nữa yêu hoàng cùng Tiêu Ngạo Xanh là hai đại chiến lực. Muốn trước khi hồn tế mang mọi người chạy ra khỏi trận chiến căn bản là điều chắc chắn. Không cần phải chọn đến biện pháp binh giải hóa hồn can thiệp hành động của Dục Diễm cơ. U Minh đi tới trước mặt hắn. Nói cách khác, lúc đó là ngươi cố ý, bắt đầu cả người cứng ngắc. Che giấu bản lãnh của mình cũng không có gì quá đáng. Tu sĩ nếu thực sự bại lộ toàn bộ lá bài tẩy của mình không khác việc tìm đường chết. Nhưng mà tại bước ngoặt sinh tử đó ngươi vẫn lựa chọn giấu giếm. Lựa chọn dùng loại biện pháp rốt nát đánh đổi tính mạng đi phá trận. Liền thuyết minh ngươi có mưu đồ khác. U Minh tự giễu nở nụ cười. Ta mới thật sự là kẻ ngu không ai bằng. Sư phụ, ta vì ngươi giúp hắn che giấu chân tướng. Trở thành người đồng đạo với hắn. Sau đó mắt thấy Mộ Tàn Thanh bị xử cực hình rơi vào nghiệp hỏa. Tiêu Ngạo Xanh 10 năm kiên trì muốn tìm chứng cứ rửa sạch mà không thể được. Thanh Mộc đối với hung phạm giết sư phụ lại thêm nhiều tôn kính. Bắt đầu, ta không hối hận cứu ngươi. Lại bắt đầu hối hận bản thân vì sao không chết trong cuộc chiến đó. Bắt đầu cổ họng nghẹn lại. Sư phụ, những năm gần đây ngươi cùng Tư Tinh Di âm thầm giao dịch nhiều lần. Có thể mau chóng nắm giữ đại quyền thiên cơ các cũng không thiếu hắn trong bóng tối tương trợ. Giá trị của ta đối với hắn chỉ ở cơ quan đạo pháp. Mà ngươi mới có thể giúp hắn nắm giữ toàn bộ sức mạnh thiên cơ các. Ta đóng cửa không ra. Không phải là vì tránh cùng hắn gặp lại. Mà là tránh đối địch với ngươi. U Minh ngẩng đầu nhìn hắn. Bắt đầu, tại sao lại phản bội ta? Tại sao, ngươi phải giúp hắn? Tính kế ta, ta chỉ cho ngươi một cơ hội này. U Minh giơ tay lên. Hóa ra thiên cơ các pháp bài có khắc khế ước sư đồ của bọn họ. Ngươi ngày hôm nay nếu như lại lừa gạt ta, sau đó liền không cần phải nói. Ta cũng sẽ không ép hỏi ngươi nữa. Trong phòng lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. U Minh không tiếng động mà nở nụ cười. Hắn từng cho là từ khi bị làm thành con rối, bản thân liền sẽ không cảm thấy nỗi đau thấu tim nữa. Hiện tại mới biết đây là lừa mình dối người. Năm ngón tay hắn vừa thu lại, vết rạn nứt tinh tế từ dưới pháp bài lan lên trên. Thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy đó như đem bắt đầu từ trong mộng thức tỉnh. Hắn đột nhiên duỗi tay nắm chặt cổ tay U Minh, dùng sức đem người đặt lên bàn gỗ. Thả, nhận ra được trên môi đột nhiên truyền đến xúc cảm. U Minh bỗng dưng trợn to mắt, nụ hôn của bắt đầu hồn nhiên không giống khí chất ôn hòa của hắn. Nóng bỏng mà rất có tính xâm lược, như một con mãnh thú ngủ đông nhiều năm rốt cuộc phát điên. Hung ác cắn xé chủ nhân nuôi nhốt của nó, cả da lẫn xương mà nuốt vào trong bụng. U Minh bị hắn bất thình lình làm càn chấn kinh đến cả người cứng ngắc. Mãi đến tận lúc bắt đầu cạy ra môi răng, hắn mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Uốn gối đem bắt đầu đạp ra ngoài. Phất tay vô số vụn gỗ hóa thành trường mâu. Đem nghịch đồ này gắt gao đóng đinh trên vách tường. Ngươi cái đồ vô liêm sỉ muốn chết. U Minh quả nhiên là tức đến nổ phổi. Hắn xông lên giơ tay chính là một cái bạt tai. Đánh cho bắt đầu lật mặt còn chưa hết giận. Hận không thể đem hắn băm thành 800 mảnh ghép lại thành một đầu lợn chết. Liền nghe thấy bắt đầu bỗng nhiên mở miệng nói. Vì ngươi, cái tát thứ hai còn chưa hạ xuống liền ngưng lại giữa không trung. Sư phụ, 10 năm trước không chỉ là ngươi lựa chọn ta, cũng là ta lựa chọn ngươi. Bắt đầu chậm rãi quay đầu. Đúng như ngươi nói, binh giải hóa hồn đánh đổi là cửu tử nhất sinh. Phương pháp duy nhất cứu ta là phải đi cầu Tư Thiên các chủ. Mà ta căn bản không biết được ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. U Minh sắc mặt trắng nhợt. Hắn muốn mắng bắt đầu, lại biết đối phương nói thật, bắt đầu có thể xác định U Minh sẽ vì mình tìm kiếm tất cả các biện pháp. Nhưng hắn không thể bảo đảm U Minh sẽ đi cầu Tư Tinh Di. Hai người bọn họ chiếm cứ hai thái cực yêu hận của U Minh. Căn bản khó có thể bàn luận nặng nhẹ cao thấp. Thời điểm bắt đầu làm ra quyết định đó, Kỳ thực hắn đã chuẩn bị xong tinh thần cứ như vậy hồn phi phách tán. Ta thật cao hứng, là ngươi đã chọn ta. Bắt đầu cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể cứu ngươi. U Minh sắc mặt biến ảo không ngừng. Ngươi nói cái gì? Sư phụ, nếu như tính mạng ta không ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi ngươi phát hiện cái chết nguyên các chủ có tin tức khác sẽ làm thế nào? Không chờ U Minh trả lời. Bắt đầu liền nói. Ngươi sẽ báo cho cung chủ thỉnh cầu tra rõ chân tướng. Nhưng nếu chuyện này liên lụy Tư Tinh Di, ngươi chỉ có thể đi tìm hắn để hỏi cho rõ trước. Sư phụ, ngươi hận hắn, lại cũng tín nhiệm hắn. Ánh mắt U Minh băng lãnh. Vậy thì như thế nào? Ngươi sẽ chết. Sư phụ, bắt đầu nhìn chăm chú đôi mắt hắn. Nếu như hắn biết được ngươi phát hiện manh mối, mà ngươi chưa hề đem chuôi dao đặt trong tay hắn, sẽ không đối với hắn chịu thua cúi đầu. Hắn không có cách nào khống chế ngươi, cũng chỉ đành hủy diệt ngươi. Trong đầu U Minh, vù, một tiếng, hắn muốn phản bác, lại vô pháp khống chế mà nhớ đến thời điểm 10 năm trước mình đi tìm Tư Tinh Di. Đối phương đã nói, việc ta làm qua vĩnh viễn không hối hận, cho nên ta cũng không muốn ngươi trở thành một trong những thứ bất hối đó. Gương mặt U Minh trống rỗng, chúng ta đều lựa chọn. Bắt đầu cúi đầu, khẽ hôn lên ấn đường của hắn. Ngươi lựa chọn ta, ta lựa chọn ngươi. Ngươi thà rằng ly kinh phản đạo, lựa chọn cứu tính mạng ta. Ta đánh cuộc linh hồn, cũng chỉ vì muốn cho ngươi sống tiếp. Tác giả có lời, việc của bắt đầu cùng U Minh trong Trung Thiên Cảnh sẽ nói tỉ mỉ. Nơi này trước tiên hé lộ một chút lưu hồi hộp. Lời mỗ, trước đây bắt đầu xưng hô với sư phụ là ngài. Hiện giờ bộc lộ tinh củng rồi. Xưng ta, ngươi, ngang hàng nhé, cách chương.